Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly nhàn nhạt vung tay lên, lờ đánh nói, lúc này mới cái kia cùng đây, lấy thân phận của ta địa vị, tiện tay lột một phát, mấy trăm triệu đều có thể triệu hoán đi ra, ngươi tin không? Chỉ là như vậy vừa đến ta tổn thất tương đối lớn. Hả, ngươi còn không tin, ta lấy thiên nhân chi hồn lập thể, ta lời ấy là thật. Viêm Cơ thân thể mềm mại run lên, nói, ngươi quả nhưng đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Hai huynh đệ các ngươi, thật sự là biến thái chi cực. Một cái tại 18 tầng ký ức phong trong chấn phong chấn mình thiên nhân chi hồn. Nghiền ép mấy ngàn lần thực lực chính là không muốn ra đầu bại lộ bí mật. Mà một cái hận không thể đem huy hoàng của mình khắp nơi nói khoác. Không, không phải nói khoác. Mà là khắp nơi tuyên dương, hận không thể thiên hạ đều biết, nhưng là tính chất, nhưng thật ra là đồng dạng, bởi vì, các ngươi xác thực phi thường cường đại, khó trách ngươi có thể lấy thiên cơ nghịch hồn thuật khống chế hắn. Nguyên lai là hắn cam tâm tình nguyện a. Viêm Cơ vô so tuyệt vọng, thông minh như nàng, lại làm sao biết, Tô Ly đây hết thảy đều là công tâm thủ đoạn. Lúc này, Viêm Cơ đã triệt để bị công hãm, nội tâm một mảnh buồn tuyệt, một vùng tăm tối. Liền phảng phất, ngày mai liệt dương nhất tộc đều muốn diệt tộc đồng dạng. Nơi xa, Nam Cung Uyển Nhi lại suýt chút nữa nhịn không được, nhưng là nàng nhưng cũng không có quấy nhiễu can thiệp. Từ một điểm này bên trên, Tô Ly phán đoán, chỉ sợ cái này thông minh Viêm Cơ không chỉ có bị hắn cho lừa gạt, còn bị cái này Nam Cung Uyển Nhi lừa gạt. Đây chính là thông minh Viêm Cơ. Cũng còn tốt nha, xem bộ dáng là muốn xuẩn khóc, Tô Ly có chút nho nhỏ bành trướng. Mặc dù không quá muốn thừa nhận đi, nhưng là không thể không nói. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Tô Ly nói, lại nghiêm mặt nhìn về phía Viêm Cơ. Nói những này, là muốn nói cho ngươi. Đối với ta mà nói ngươi có thể trốn ra ngoài hay không? Nhưng thật ra là không quan trọng, bởi vì chúng ta Viêm Hoàng mạch này truyền thừa, cùng tội vực tinh lập tức những người kia tộc là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta không sợ chết, cũng hung hãn không sợ chết. Vô luận địch người cường đại cỡ nào, chúng ta vô luận hy sinh bao nhiêu, chỉ cần có thể cắn xuống địch nhân một khối huyết nhục đến, đều sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới, chết ta một cái, còn có ngàn ngàn vạn vạn người đến sau. Có lẽ, người cảm giác phải ba người bọn hắn chết được không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là, chính là bởi vì loại này chân thành chi tâm, chính là loại này hung hãn không sợ chết tinh thần, mới có ta Viêm Hoàng một mạch hoàng tộc quật khởi. Mới có chúng ta hoàng tộc chỗ thống trị, hoàn mỹ vĩnh hằng quốc độ. Tô Ly nói, mới nhẹ nhàng nhìn Viêm Cơ một chút, nói, hiện tại biết, ta vì cái gì biết rõ là kế hoạch còn nhảy đi vào sao? Bởi vì, ta phải vì Vân Thanh Huyên báo thù, nghiền nát ngươi tất cả kiêu ngạo, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi có lẽ có thể đối phó hóa ba hoặc là nguyên một cường giả như vậy mấy cái, nhưng là có thể đối phó thành trên ngàn vạn sao? Càng không nói đến. Bọn hắn còn không có tập kết sát trận đối phó ngươi. Còn không có chân chính ngưng tụ hồn chiến đối phó ngươi. Thật muốn hồn chiến, ngưng tụ một viên hoàng tộc chí mạng giết chóc pháp bảo như hỗn nguyên kim đấu. Hỗn độn chung hoặc là trảm tiên phi đao. Tại chỗ có thể đưa ngươi giết xuyên. Hiện tại, muốn nhìn một chút những này đại sát khí uy lực sao? Hiểu rõ hơn một chút tin tức. Vạn nhất may mắn ngươi sống trở về. Vô luận như thế nào cũng có thể hướng Na Liệt Dương quân vương cung cấp một chút hữu hiệu tin tức. Không phải sao? Viêm Cơ toàn thân phát run, đồng tử co vào, nói, ngươi đây là một chút đều không lo lắng, ngươi nhất định cho rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Ly lắc đầu, nói, lấy ngươi thông minh, hiện tại như thế tuyệt vọng, chính là tại yếu thế, cho nên ngươi nhất định có cường đại phương pháp có thể thoát ly. Nhưng là ta không thèm để ý, còn để ngươi biết được. Kỳ thật nguyên nhân chân chính ở chỗ thấy tốt thì lấy. Rõ chưa, nhân tộc không phải sợ ngươi, mà là tạm thời không muốn làm chết các ngươi. Là nhân tộc hiện tại có càng lớn kế hoạch, đối cho các ngươi bọn này con dẹp cũng liền không thèm để ý hiểu không? Có một người ra ngoài báo tin, có thể sẽ càng tốt hơn một chút, mặc dù chúng ta không nghĩ để ý tới các ngươi, lại cũng không để ý, cho các ngươi một chút cảnh cáo. Tô Ly nói, nhìn lướt qua hệ thống công năng, lại nói, bây giờ muốn hiểu rõ không? Muốn, vận dụng một bộ phân thân là được, miễn cho quang là hiểu rõ tin tức, liền bị giết xuyên, Viêm Cơ nói, mặc dù ta biết, cái này nhất định là một trận âm mưu, nhưng là ta cũng biết, như lời ngươi nói đại sát khí, nhất định phi thường khủng bố. Tốt, ta tiếp nhận. Tô Ly hai mắt nhìn về phía Viêm Cơ. Oanh, Thiên Cơ Linh Lung công năng phát động, hai đạo tràng cảnh không chút kiêng kỵ bị hắn sửa chữa về sau đánh ra ngoài. Một đạo tràng cảnh là hỗn độn chung đánh xuyên thiên địa tràng cảnh, một đạo tràng cảnh là trảm tiên phi đao giết xuyên ra cát thiển vận linh hồn tràng cảnh. Đây đều là tại hồ sơ thế giới bên trong phát sinh sự tình. Nhưng là kia nếu là chân hư thể ngộ tràng cảnh, vậy liền phù hợp Thiên Cơ Linh Lung công năng vận dụng quy tắc. Liền có thể sửa chữa, liền có thể tiến hành thiết lập ván cục. Bất quá, lần này, hai đạo tràng cảnh sửa chữa, hao phí trọn vẹn 40 vạn thiên cơ giá trị, lại thêm đem Viêm Cơ dẫn vào Thiên Cơ Linh Lung trong cục. Lại hao phí 100.000 thiên cơ giá trị, lại là 500.000 thiên cơ giá trị hết rồi. Nhưng là, Tô Ly có nắm chắc, lần này làm ra một số lớn thiên cơ giá trị đến chí ít gấp đôi là không có vấn đề lớn. Chỉ cần gấp đôi kiếm, cái kia y nguyên là máu kiếm. Tô Ly nhìn Viêm Cơ một chút cái này tại Vân Thanh Huyên. Hoa Tử Yên thậm chí là Mị Nhi trong mắt khó có thể đối phó Viêm Cơ. Dưới mắt vô so hèn mọn thành trong tay hắn công cụ nhân. Cái này nào chỉ là một cái thoải mái chữ cao minh. Bất quá, từ Viêm Cơ lần này chủ động đồng ý đến xem. Viêm Cơ loại này người tu hành vô luận cỡ nào đáng hận, nhưng là đối với chủng tộc sinh tử tồn vong, nhưng cũng y nguyên vô so coi trọng, nàng biết nàng một khi đồng ý, rất có thể bị Tô Ly dựa vào cái này mà tu hoạch bản nguyên tạo hóa mệnh khí. Nhưng là, cái này cũng nhất định là chân tướng, nhất định là thiên đại bí mật, loại bí mật này liên quan đến khắp cả liệt dương nhất tộc tương lai sinh tử tồn vong. Nàng không thể không đi tìm hiểu, dù là, đây là một cái chân chính sát cục. Nàng cũng nhất định phải nhảy đi vào, không có bất kỳ cái gì lựa chọn có thể nói, đánh, trước đó nàng đã đánh qua, chỉ là Tô Ly bản nhân, nàng liền chưa hẳn có thể làm gì, càng không nói đến, Tô Ly cũng không phải một người, mà là ra lệnh một tiếng có thể triệu hoán mấy trăm triệu quân đoàn. Suy nghĩ một chút, nàng liền cảm giác sợ nổi da gà mấy trăm triệu quân đoàn. Vậy mà toàn bộ phong trấn tại ký ức vòng cấm, liền không sợ mình xảy ra chuyện sao? Thế nhưng là lập tức Viêm Cơ lại không khỏi cười khổ, đã dám thả, kia trên thân khẳng định là có chí mạng thủ hộ nội tình. Là tuyệt không có khả năng bị giết xuyên a. Liên tưởng đến thiên thư mảnh vỡ loại này nghịch chuyển thiên mệnh tạo hóa thậm chí thời không đồ. Vật, Viêm Cơ cuối cùng vẫn là trầm mặc, nàng nhìn về phía Tô Ly, mà Tô Ly cũng vào lúc này đem Thiên Cơ Linh Lung công pháp phát huy ra. Cũng lấy Tô Diệp trong trí nhớ liên quan tới liệt dương nhất tộc bộ phân hoàn cảnh làm bàn cờ. Lấy thiên địa thương sinh vì tạo hóa, diễn hóa ra như thế hai màn tràng cảnh bên trong gia cát thiển vận bị sửa đổi thành Viêm Cơ. Cho nên, ngay lập tức, Viêm Cơ vừa cảm ứng được tình cảnh như vậy biển lửa tràng cảnh. Liền bị trảm tiên phi đao tại chỗ giết xuyên. Tốt, a, cảnh tượng như vậy lặp lại lần nữa thời điểm, nàng kỳ thật đã có chút đờ đẫn. Cảnh tượng như thế này, trước đó nàng tưởng rằng giả, bởi vì nàng phản phệ qua, kiêng kỵ qua. Nhưng là xuất hiện lần nữa, nàng đã không cho rằng là giả, bởi vì khi nàng hoàn toàn đi đón tay cảnh tượng như thế này thời điểm, mới phát hiện, cảnh tượng này bên trong thiên đạo hoàn thiện thiên địa quy tắc phía dưới, loại tình huống này làm sao có thể là hư giả, nhân tộc hoàng giả mạnh hơn, cũng không có khả năng liền thiên địa quy tắc đều có thể định nghĩa a. Nếu là mạnh đến nước này, còn mưu đồ vạn tộc làm cái gì, trực tiếp định một phương lồng giam. Đem vạn tộc giam cầm luyện chết, chẳng phải xong việc rồi. Cơ ở phương diện này cân nhắc, Viêm Cơ tin, mà nàng tin nháy mắt, nàng liền nhìn thấy một tòa cổ xưa hỗn độn diễn hóa ra chuông lớn. Chuông lớn một vang, tốt, a, toàn bộ đưa tang, hỗn độn chung loại vật này, chỉ là nhìn một chút, cặp mắt của nàng liền mù, nghe tới thanh âm, linh hồn liền bị chấn bể, cái gì giết xuyên không giết xuyên, liền thiên địa đều cho chấn xuyên, Viêm Cơ ý thức trở về thời điểm. Phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó phù phù một tiếng, chân chính quỳ trên mặt đất, lần này, có thiên cơ giá trị bị lột ra trọn vẹn 1.5 triệu nguyên nhân. Nhưng càng quan trọng chính là, lần này, Viêm Cơ thật bị trấn áp, đây là một loại tâm hồn trấn áp, cũng đồng thời là một loại nguồn gốc từ công tâm cấp độ cực hạn bộc phát. Hoặc là nói, lúc này, Tô Ly thậm chí chỉ cần ngoắc ngoắc tay, Viêm Cơ thậm chí đều nguyện ý là một con trung tâm liếm nô. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là giới hạn tại cái này ngắn ngủi một khắc. Chờ một đoạn thời gian về sau, dần dần lấy lại tinh thần, cho dù Viêm Cơ sẽ không hoài nghi một ít chuyện chân thực tính, cũng sẽ không chân chính trung tâm, nàng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem nhân tộc muốn tiến công vạn tộc giết chóc kế hoạch cùng truyền đi. Hoặc là nghĩ hết tất cả biện pháp tại liệt dương nhất tộc thượng vị, cũng bắt đầu giao hảo nhân tộc ước hoặc là trở thành nhân tộc phụ thuộc bởi vì như thế còn có đường sống, còn chí ít có thể khi trong đêm tối đom đóm nhất tộc, cung cấp khiến nhân loại ngẫu nhiên thưởng thức một chút mỹ lệ cảnh đêm, cung cấp khiến nhân loại giải trí một chút, mà nếu như chẳng phải đi làm, liệt dương nhất tộc, đem triệt để từ vạn tộc xóa tên, nhân tộc có thể làm đến sao? Trước đó, Viêm Cơ là vô luận như thế nào cũng không tin, nhưng là hiện tại, Viêm Cơ là vô luận như thế nào cũng sẽ không hoài nghi. Không có ai biết, khi hắn nhìn thấy kia hóa ba u hồn bên trong bầy biển ra viễn cổ thần long hư ảnh thời điểm, ra sao nó rung động cùng hoảng sợ, mà Tô Ly vô sau lời thề son sắt nói sau lưng của hắn có 1700 triệu. Cái số này là thật, thậm chí hắn tại chỗ đều có thể tùy ý triệu hồi ra trên trăm tộc nhân đến. Tùy tiện hiệp trợ hắn, có lẽ, hoàng tộc những người kia, cũng nhất định không đều là hắn cường đại như vậy nghịch thiên. Dù sao, có thể thủ hộ ở bên cạnh hắn, lại sẽ có nhiều yếu. Nhưng đồng dạng, giống như là Tô Ly loại này có thể được phái ra dò đường người mở đường, lại há sẽ quan trọng đến cỡ nào? Cái này liền giống như là liệt dương nhất tộc phái đi ra liệt anh đồng dạng. Có chút địa vị, cũng có chút thiên phú, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Liệt anh bên người cũng có thủ hộ giả, như liệt cuồng cùng liệt phiền. Cái này cùng Tô Ly bên người những người bảo vệ kia lại cái gì khác nhau? Nhưng là song phương thực lực chênh lệch đã đủ để chứng minh hai đại chủng tộc hoàng tộc ở giữa hạch tâm chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Viêm Cơ quỳ trên mặt đất, tâm tình vô so thất lạc. Lúc này trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: còn sống, còn sống ra ngoài. Không phải liệt dương nhất tộc muốn triệt để hủy diệt Tô Ly lúc này gặp đến kia 1.5 triệu thiên cơ giá trị tới sổ, lập tức tâm tình triệt để khá hơn. Cái này liền chứng minh tất cả mọi thứ đều thỏa, công tâm tạm thời thành công, Viêm Cơ chí mạng uy hiếp đã giải trừ. Như vậy, tiếp xuống, thiên cơ hồn thạch cùng tế đàn thậm chí một chút hắn cần muốn hiểu bí mật, Viêm Cơ liền nhất định sẽ chân chân thật thật nói cho hắn. Sẽ không còn có giấu giếm, mà cho dù Viêm Cơ còn có cạm bẫy, hắn thiên cơ thương thành bên trong còn có thiên công thần lộ. Mua phục dụng về sau, không chỉ có thể giải quyết thái thanh phân thân lúc trước lưu lại nhân quả nghiệp lực, còn có thể giải quyết hắn tự thân bị vây nhốt một ít nhân quả tì vết. Có thể nói là nhất cử mà nhiều đến, tình huống như vậy dưới, hắn đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Về phần loại tin tức này truyền đi, sẽ chỉ đâm phải liệt dương nhất tộc tiến thối lưỡng nan, hoặc là nhân tộc lâm vào càng lớn hung hiểm. Nhưng là cứ như vậy, thiên vũ nhất tộc sao lại khoanh tay đứng nhìn? Nhân tộc nếu là nhất tươi ngon đồ ăn, liệt dương nhất tộc muốn phá hủy nó, thiên vũ nhất tộc liền sẽ làm to chuyện, hai đại chủng tộc chi chiến nhất định sẽ mở ra, mà hoặc là, chính là liệt dương nhất tộc bắt đầu cải biến thái độ. Thà tin rằng là có còn hơn là không đối với một cái tu hành chủng tộc mà nói. Cẩn thận kia là nhất định, cho nên, bắt đầu cải biến thái độ, thừa dịp nhân tộc còn không có quật khởi chân chính quy hàng kết giao. Lợi ích buộc chặt, thậm chí thông ra loại hình cử động, nhất định sẽ phát sinh. Đến lúc đó, Tô Ly thậm chí nghĩ đến, Tô Diệp khả năng vì vậy mà bỗng nhiên bạch chơi đến mấy cái liệt dương nhất tộc tuyệt thế thần nữ. Làm tiểu thiếp, vượt qua đắc ý thời gian cũng khó nói. Đương nhiên, cái này Tô Diệp cũng có thể là hắn Tô Ly. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống bên trên thiên cơ giá trị. Lần này tiêu hao 500 ngàn, lật 3 lần, lột trở về 1.5 triệu. Quả thực là máu kiếm. Bất quá, Tô Ly lại có chút tiếc nuối 3.063.718 thiên cơ giá trị tăng thêm 6 điểm nhân quả giá trị. Hệ thống vậy mà không thăng cấp. Tin nó ta, Tô Ly hột tưởng lại ban đầu. Sợ hệ thống thiên cơ giá trị bỗng nhiên vượt qua 100.000 mà thăng cấp thời gian. Khi đó là trông mong hệ thống không thăng cấp, mà bây giờ là cuộn lại hệ thống thăng cấp. Có thể thấy được, người luôn luôn sẽ sống thành mình chán ghét dáng vẻ. Viêm Cơ, tốt xấu ngươi cũng là liệt dương nhất tộc hoàng tộc, ngươi kiệt ngạo đâu, ngươi tôn nghiêm đâu, quỳ làm cái gì, mau dậy đi a, ta người này tộc quá ti tiện. Tô Ly cười nói. Nam Cung Uyển Nhi nghe vậy, trực tiếp cho Tô Ly một cái liếc mắt, Tô Ly về một cái liếc mắt tiểu hồ ly hẳn là coi là chỉ có ngươi sẽ mắt trợn trắng. Ta không chỉ có sẽ mắt trợn trắng, ta sẽ còn lật. Viêm Cơ thần sắc ảm đạm, nói, Viêm Cơ tầm nhìn hạn hẹp, ở trong huyệt động, lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân tộc hoàng giả, mới là chân hoàng người, nhân tộc đại sát khí, mới thật sự là chí bảo. Tô Ly nói, hiện tại biết, quy khư thời đại là thế nào quy khư sao? Viêm Cơ nói, chuông lớn diệt thế, phá hủy tất cả tinh hà văn minh. Tô Ly nói, đây không phải là chuông lớn, kia là, hỗn độn chung, là nhân tộc trong hoàng tộc chân chính chí cao vô thượng khai thiên thánh khí. Là ba lớn tiên thiên chí bảo một trong, đông hoàng thái nhất xen lẫn cùng chứng đạo chí bảo. Có được trấn áp, hồng mông thế giới, chi uy, xoay chuyển, chư thiên thời không, chi lực, diễn biến, thiên đạo huyền cơ, chi công, luyện hóa, địa thủy hỏa phong, chi năng, cái này hỗn độn chung, trình hỗn độn màu huyền hoàng, chính là bàn cổ khai thiên tịch địa, nữ hoa tạo ra con người tạo vật thời khắc, đông hoàng thái nhất để mà trấn áp hồng mông thế giới vô thượng bảo vật. Thân chuông bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, trong thân chuông có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc ẩn hiện trong đó, hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, hỗn độn thánh uy trấn nhiếp hoàn vũ. Thứ chí bảo này, ngươi chỉ có gặp một lần, mới sẽ minh bạch nó rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không phải, ta Tô Ly nói lại nhiều, ngươi chỉ sẽ cho rằng ta đang nổ. Nhưng đây chính là sự thật. Hỗn độn chung huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô tận, có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian, thậm chí, nó bắn ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích cùng không nhìn hết thảy thần thông pháp. Thuật tổn thương, công kích phòng ngự một thể có. Bao phủ tự thân liền có thể trước lập thế bất bại. Tiếng chuông hạo đãng, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động, như thế, như vậy hỗn độn chí bảo chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Người đã trải nghiệm qua như vậy tràng cảnh, cảm nhận được phải ta lời nói, có nửa câu khoa trương ngữ điệu. Viêm Cơ run giọng nói, sao cái này càng kinh khủng, chỉ là, hồng hoang vạn tộc, là chư thiên vạn tộc sao? Nói cách khác, quy khư thời đại trước đó, chư thiên vạn tộc chính là tại nhân tộc hoàng tộc thống trị phía dưới. Cái này đây là sự thực. Tô Ly tự tiếu phi tiếu nói, đây là giả, ta đặt chỗ này nói khoác đâu. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng tin. Viêm Cơ thở dài, quy khư thời đại trước đó, hết thảy đều là bí ẩn, nhưng có bộ phân cấm kỵ truyền ngôn. Nhân tộc sở dĩ là tội vực chi nô, liền là bởi vì nó chính là vạn tộc chi địch. Như thế xem ra, chân tướng chính là như thế. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 171, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly thản nhiên nói, đây là ngươi nói, ta không chỉ có sẽ không thừa nhận, thậm chí còn có thể phủ nhận nói qua những lời này. Rời đi nơi đây về sau, bởi vì ta có thiên thư, cho nên những ký ức này cũng sẽ không tồn tại, thậm chí ngay cả trong minh minh cảm ứng cũng sẽ không có. Cho nên, minh bạch ta ý tứ sao? Viêm Cơ chần chờ một chút, thấp thỏm nói, ta biết những tin tức này phi thường trọng yếu, nhưng là thật có lỗi, ta sẽ không tự chém ký ức, nhưng là ta sẽ đem nó phong cấm tại ký ức vòng cấm chỗ sâu. Chậm rãi đi một chút xíu khai quật ra, Tô Ly liếc Viêm Cơ một chút, nói, ngươi ngược lại là thông minh, chỉ là như vậy phong cấm sẽ hữu hiệu sao? Những tin tức này, kỳ thật cũng chỉ có dạng này đứt gãy khu vực ta mới có thể nói. Nó dư tình huống dưới ta sẽ không nói, mà lại nói các người cũng sẽ không tin. Viêm Cơ nói, ta minh bạch. Tô Ly nói, ngươi minh bạch cái gì rồi? Viêm Cơ nói, nhân tộc chi hoàng tộc dù dã tâm bừng bừng, lại cũng cần một chút người mở đường. Dù sao nhân tộc đã như vậy đoàn kết, nhất định là không đành lòng để càng nhiều nhân tộc dù chỉ là một chút thấp chờ nhân tộc đi xung. Làm người mở đường, điểm này chỉ là từ ngươi đối với Lãnh Vân Thường thương hại, liền có thể thấy được chút ít. Cho nên, nhân tộc cũng cần một chút phụ thuộc chủng tộc. Cho nên, cái này cố nhiên là ta liệt dương nhất tộc hủy diệt sát kiếp. Nhưng cũng đồng dạng là ta liệt dương nhất tộc hy vọng. Tô Ly xoay người, mắt nhìn thẳng hướng Viêm Cơ Ân, não bổ phải không sai, đều không cần ta tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, Liệt Dương nhất tộc cao quý như vậy, sao có thể cho hèn mọn nhân tộc khi chó đâu? Cái này chẳng phải là nhục nhã lớn nhất. Viêm Cơ trên mặt treo đầy thành kính chi sắc, cung kính nói, đầu tiên không nói đến đường sống vấn đề, mấu chốt là Liệt Dương nhất tộc huyết mạch cũng rất mạnh. Chỉ cần Liệt Dương nhất tộc cam tâm tình nguyện, không có bất kỳ cái gì lòng phản loạn thần phục, lấy hoàng tộc hoàn mỹ tam hồn thất phách mà nói, liền nhất định sẽ lựa chọn bao dung. Khi đó, Liệt Dương nhất tộc cũng đồng dạng xem như lấy một loại khác hình thức sống tiếp được. Còn nữa, tại hoàng tộc trước mặt khi chó, nhưng cũng so tại một chút thấp kém chủng tộc trước mặt khi hoàng tộc muốn trôi qua tốt hơn nhiều. Dù sao hoàng tộc trước mặt chó sau đó ăn một chút gì chỗ tốt đều muốn xa xa so dưới mắt Liệt Dương nhất tộc liều chết giấy giụa trôi qua tốt hơn nhiều. Như vậy tuyệt thế chí bảo, cho dù là phỏng chế ra một phần đến, đều đủ để giết xuyên ra đa chủng tộc, giết đến bọn hắn run lẩy bẩy. Tô Ly nghe vậy, cũng là im lặng, nói, thứ chí bảo này, ngươi cũng muốn phỏng chế. Ngươi thật đúng là không sợ chết chi cực a. Viêm Cơ thở dài, có đôi khi, chủ động nhiễm một chút nhân quả, cũng chưa chắc nhất định là xấu sự tình. Tựa như là lần này, dù là Tô Ly sau lưng ngươi không có có mênh mông như vậy thế lực, vẻn vẹn chỉ bằng ngươi một người năng lực, cũng đủ để dẫn xuất một phen to lớn nhân quả. Như ngươi nhân vật như vậy, tội vực tinh có thể ra một cái, liền có thể ra 10 cái 100 cái. Đây bất quá là vấn đề thời gian thôi. Cho nên, lần này ta mặc dù thất bại, nhưng cũng tới một mức độ nào đó thành công. Lấy năng lực của ngươi, tương lai quật khởi là sớm muộn. Mà lại, ngươi bây giờ thực lực chân chính mới mạnh cỡ nào. Nhưng là ngươi có thể khống chế Tô Diệp, chờ ngươi lại trải qua một phen trưởng thành, nói không chừng ngươi liền có thể khống chế Liệt Dương quân vương, đem minh hữu của chúng ta chủng tộc giết xuyên, sau đó lại đi khiêu khích đối địch chủng tộc. Khi đó, Liệt Dương nhất tộc mặc kệ Liệt Dương quân vương giải thích thế nào, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái này cũng chưa hẳn là ngươi hạn mức cao nhất. Lấy ngươi năng lực, nhân tộc những cái kia chí cường giả cho dù là lại ngu xuẩn có ngốc, cũng nhất định sẽ nghiêng hết tất cả đi bảo đảm ngươi. Cho nên, tiếp xuống ngươi có khả năng đụng phải cực kỳ thảm liệt tra tấn cùng đối đãi, nhưng lại chưa hẳn nhất định sẽ chết, bởi vì kia cũng là đối với ngươi ma luyện. Đương nhiên, cũng có khả năng thật đưa ngươi hãm hại, hành hạ chết, nhưng là cái kia cũng nhất định là ma luyện. Viêm Cơ còn nói ra một phen phi thường có đạo lý. Từ trong lời nói này không khó phát hiện, Viêm Cơ đã bị mang lệch, lần này là thật 9 con rồng đều kéo không trở lại. Dưới mắt, Tô Ly cho dù là đối thiên nhân chi hồn phát thệ nói mình là nói láo, Viêm Cơ đều nhất định sẽ cho là hắn là bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau đó vì nhân tộc đại nghĩa không tiếc xả thân chịu chết che giấu bí mật. Tô Ly ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn về phía Viêm Cơ. Lập tức trầm giọng hỏi, tại các ngươi Liệt Dương nhất tộc trong lòng, cái gì là đê tiện nhất? Viêm Cơ lúc này có chút muốn nói lại thôi. Tô Ly nói, Viêm Cơ lấy dũng khí, có chút kiêng kỵ mà nói, nhân tộc. Tô Ly hô hấp trì trệ, biểu lộ đặc sắc mấy phân, hắn còn tưởng rằng là cái gì heo, chó hoang loại hình. Kết quả, Tô Ly nói, trừ cái đó ra đâu? Viêm Cơ nói, đây chẳng qua là trước đó, bây giờ tại Viêm Cơ trong lòng, nhân tộc là nhất chủng tộc cao quý. Tô Ly nói, nhân tộc hoàng tộc mới là, nhân tộc bản thân vẫn là đê tiện đúng không? Đây mới là trong lòng ngươi ý tưởng chân thật a. Viêm Cơ lập tức có chút hổ thẹn cúi đầu. Tô Ly nói, chúng ta nhân tộc hoàng tộc trong lòng, chúng sinh hòa các loại, vô luận là đom đóm hay là heo chó, cho nên ngươi nhìn ta có khinh thị bất kỳ chủng tộc nào sao? Cho dù là phàm nhân, ngươi cũng biết được ta tất cả tin tức, ngươi gặp qua ta khinh thị sao? Viêm Cơ mím môi nói, trước ngươi khinh thị Viêm Cơ. Viêm Cơ đã cảm ứng được, đó là ngay cả sâu kiến cũng không bằng một loại cao quý khinh thị. Tô Ly mơ hồ cảm thấy, cái này Viêm Cơ là cái đòn khiêng tinh. Tô Ly lạnh lùng quét Viêm Cơ một chút, Viêm Cơ lập tức ý thức được thoát ly chủ đề, bởi vậy nghiêm mặt nói, Liệt Dương nhất tộc bản tộc bên trong, đề tiện nhất á cổ thú cùng nhân tộc heo chó không sai biệt lắm. Tô Ly nói, đến, hóa thân trở thành á cổ thú, cho ta chó vẩy đuôi mừng chủ tử nhìn một chút, ta nhìn ngươi có phải là thật hay không buông xuống tôn nghiêm. Viêm Cơ không nói hai lời, thân ảnh khẽ động, tại chỗ hóa làm một con bộ lông màu đỏ,

Tô Ly rất hài lòng thể ngộ trong chốc lát về sau. Vẫn là không có làm càng chuyện quá đáng. Ai, Tiểu Diệp Tử, ngươi nói ngươi đều như thế lớn người. Làm sao còn như thế tùy hứng đâu. Cơ Trói Trang sưng đỏ mặt, lại duỗi ra tố thủ đến, vuốt ve Tô Diệp mặt, đem trên mặt hắn dấu ngón tay ôn nhu chữa trị hoàn hảo. Động tác kia ôn nhu phải, liền không giống như là liệt dương tộc ra cao ngạo thiếu nữ. Ngược lại giống như là cái thiếp thân nha hoàn như, xinh đẹp như vậy ôn nhu hầu hạ, để Tô Ly trong óc Tô Diệp trợn mắt hốc mồm, mà Tô Diệp càng kỳ hoa ý nghĩ là sư tôn danh hiệu là Lam Nhạt, khẳng định là tuyệt thế tiên tử, cho nên cùng Cơ Trói Trang tiếp xúc một chút cũng không có gì. Cho dù không phải, sư tôn cũng là trưởng bối, há lại sẽ chiếm một cái hậu bối tiện nghi đâu. Tô Diệp là không có mơ tưởng, cho dù biết, đúng là cũng hoàn toàn không quan tâm, nhưng Tô Ly cảm ứng được ý tưởng như vậy về sau. Cũng có chút giờ khóc giờ cười, không qua hắn tâm tư xác thực không tại Viêm Cơ trên thân. Càng không nói đến lần này đối mặt cũng không phải Viêm Cơ, mà là Cơ Trói Trang. Không tùy hứng một chút, liền muốn mất đi ngươi a. Cùng tất cả mọi thứ so ra, đều không có ngươi đối ta càng quan trọng. Tô Ly thuận miệng chính là lời tâm tình, hơn nữa còn là đối loại kia thiếu nữ cực kỳ có lực sát thương lời tâm tình. Quả nhiên, Cơ Trói Trang nghe vậy, gương mặt xinh đẹp xấu hổ đồng thời, lại có chút nhăn nhó. Hạ giọng nói, trước ngươi, làm đau ta. Tô Ly thở dài, trước ngươi chơi chết ta. Cơ Trói Trang gương mặt xinh đẹp đỏ thắm như muốn nhỏ máu. Ngươi cái tên xấu xa này, người ta cùng ngươi nói thật. Tô Ly nói, nếu không ta cũng làm chết ngươi đi, ngươi cũng làm thương ta. Chúng ta cái này liền ngang hàng. Cơ Trói Trang khẽ gắt một mụm nói, ngươi làm sao, hạ lưu như vậy rồi. Tô Ly nói, ta chỉ có tại đối với mình người quan tâm nhất trước mặt thời điểm, mới có thể không giữ lại chút nào. Mà lại, Trói Trang ngươi nói, ngươi là ưa thích trước kia kia chính nhân quân tử, khổ đại cừu thâm ta đây. Còn là ưa thích hiện tại không kiêng nể gì cả, cố tình làm bậy mà không bị trói buộc phóng túng ta đây. Trói Trang gương mặt xinh đẹp lần nữa bay ra một đóa đỏ ửng nhi. Ngốc tử, biết ngươi còn hỏi. Tô Ly nói, đến lại hôn ta một cái. Chủ động chút, Trói Trang trợn nhìn Tô Diệp một chút. Phi, ngươi càng ngày càng qua phân, bất quá lần sau đừng thô lỗ như vậy. Tô Ly nói, ôn nhu một chút liền có thể đúng không? Trói Trang không cách nào nối liền như thế nóng bỏng đối trắng. Thân thể đều hơi có chút cứng ngắc. Tô Ly ký ức thường cấm. Tô Diệp trợn mắt hốc mồm sư tôn. Lợi hại, đơn giản một trận giao phong. Cơ Trói Trang bại hoàn toàn. Tại chỗ liền, Tô Ly tâm niệm vừa động. Tay trực tiếp vươn hướng Cơ Trói Trang váy xa. Bất quá tại thời khắc này, Tô Ly đã lui về ký ức vòng cấm. Tô Diệp thì trở lại trong thân thể hắn. Là lấy, Tô Diệp vừa thanh tỉnh, tay liền vươn đi ra, sau đó sờ đến một hình tròn mềm mại, sau đó hắn tại chỗ ngốc, ở lại làm cái gì? Tiếp tục, a, Tô Ly nhắc nhở, Tô Diệp lần nữa ngẩn ngơ, sau đó, hắn đầu óc trống rỗng đưa tay loạn động, một hồi lâu về sau, Tô Diệp mới hồi phục tinh thần lại, cả người còn giống như là tại giống như nằm mơ. Tiểu Diệp Tử, Trói Trang, kỳ thật lần này ta đúng là quá lỗ mãng. Nhưng là thực lực của ngươi lớn lên có chút đột ngột, mà lại quá nhanh, ta thực tế là quá lo lắng đừng sờ loạn. Khụ khụ, tốt tốt, Tô Diệp đáp lại thời điểm, vừa mới chuẩn bị thu tay lại, lại nghĩ đến sư tôn dạy bảo kiên trì không muốn mặt. Vì vậy tiếp tục không chút kiêng kỵ sờ loạn, sau đó Cơ Trói Trang hô hấp đều gấp rút mấy phân. Sóng mắt như nước, trợn nhìn Tô Diệp một chút, đúng là không tiếp tục quát lớn hắn. Tô Diệp cảm thấy phi thường ly kỳ. Nguyên lai các nàng đều là giả a. Không sai, ngoan đồ nhi ngươi rốt cục ý thức được đây chính là vi sư sau đó phải cho ngươi bên trên thứ hai khóa. Ngôn ngữ lồng giam, Tô Ly nhắc nhở một câu về sau. Tạm thời không có nhiều lời, mà lúc này, Cơ Trói Trang thanh âm bên trong nhiều một tia gấp rút. Mềm mại đáng yêu chi ý. Nói, ngươi tình huống, bởi vì đệ đệ ngươi nguyên nhân, dẫn đến ngươi đã từng xuất sinh đánh mất cân bằng. Mặc dù hắn tự chém mà thành toàn ngươi trưởng thành, nhưng là bởi vì mất đi cân bằng mà lưu lại một chút nói tổn thương. Ta cũng một mực có lưu ý, ngươi tại nghiền ép tiềm năng, cho nên ta mới lo lắng. Mỗi lần nói ngươi, ngươi lại luôn nghe không vào, mà lại thái độ cũng có chút cực đoan. Lần này thậm chí còn khi dễ ta, ngươi như vẻn vẹn chỉ là để chứng minh mình mà như thế. Ngươi liền thật có lỗi với ngươi phụ thân cùng mẫu thân đối ngươi tài bồi. Cũng có lỗi với đệ đệ ngươi trả giá. Ta coi là,